Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dùi Audio. Nếu mà các bạn mà muốn mình đọc cái bộ đỉnh cấp lưu manh này đều thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách là các bạn có thể ủng hộ về tinh thần như là like cái video của mình, hay là có thể là comment cảm xúc, hay là giúp mình chia sẻ trên các cái hội nhóm để tăng tương tác cho câu chuyện. Nếu mà bạn nào muốn ủng hộ cho mình nhiều hơn về vật chất thì có thể donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng ePayPal. Còn bây giờ thì hôm nay mình xin tiếp tục diễn đọc tập 135 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Chương 524: Gặp mặt kẻ thù. Ngủ thẳng đến hừng sáng, Hứa Nhật mở to mắt, theo thói quen đưa tay ôm lấy người bên cạnh. Ngay lập tức, một thân thể mềm mại, trắng mịn ngả vào lòng hắn, đồng thời còn kèm theo vài cái tiếng rên rỉ yêu kiều. Đêm qua, Hứa Nhật cuối cùng không kháng cự lại được cám dỗ, giữ Thư Dĩnh lại, kìm nén mất 2 ngày, cũng chẳng quản đây là lần đầu của Thư Dĩnh, hắn vẫn ra sức ân ái tới vài lần. Kết quả là bản thân của hắn cực kỳ thỏa mãn, chỉ khổ Thư Dĩnh, đến giờ vẫn là ngủ say ly bì. Nhẹ nhàng vén một góc chăn lên, Hứa Nhật nhìn Thư Dĩnh rúc vào trong lòng của mình. Gương mặt của nàng tinh xảo, hệt như búp bê, lại thêm hàng lông mi khe khẽ run rẩy, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một thứ cảm giác rất ấm áp. Đã quan hệ với đối phương, đương nhiên phải chịu trách nhiệm đến cùng. Mặc dù rất là khó ăn nói với cái đám người sợ sở, nhưng mà Hướng Nhật chỉ đành kiên trì đến cùng. Trước mắt, cứ tạm giấu giếm, để đến lúc tìm được cơ hội thích hợp, sẽ công bố quan hệ của hai người. Nghĩ như vậy, hắn phần nào an tâm trở lại, với lại bên cạnh có một mỹ nữ trần như nhộng, tiểu đệ đệ lại dục dịch ngóc đầu dậy. Hai bàn tay đặt lên gò bồng đào cao vút ở trước ngực kia của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận được hai cái trái tuyết lê mềm mại trong tay mình biến đổi thành đủ các loại hình dạng. Hứa Nhật càng thêm phấn khích. Một tiếng, Thư Dĩnh tỉnh lại từ giấc ngủ mơ. Trong nhất thời liền cảm giác được bộ vị mẫn cảm nhất của mình bị người ta nắm ở trong tay. Sau khi biết là cái chuyện gì xảy ra, nàng cũng không phản kháng, chỉ ngượng ngùng đến cái nỗi không dám nhìn nam nhân, rúc đầu vào trong lồng ngực của đối phương. Dậy rồi à? Hứa Nhật dịu dàng hỏi, một tay tách ra, đặt lên trên cái bờ vai và chậm rãi trượt dần xuống, cuối cùng dừng lại ở trên kiều đồn vảnh cao của nàng. Thư Dĩnh khẽ rên lên một tiếng, cảm giác được bàn tay nóng như lửa của nam nhân, toàn thân cũng nóng dần lên. Làm sao vậy? Có muốn thêm một lần nữa sao? Hứa Nhật cười khà khà, trêu nàng. Đừng! Thư Dĩnh vội vàng lắc lắc đầu, xem ra có một chút sợ hãi đối với trận ân ái điên cuồng tối hôm qua, còn lên tiếng oán trách. Chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả, người ta là lần đầu tiên đấy. Đêm qua, không phải em nói là cảm giác rất sung sướng sao? Hứa Nhật cười càng đắc ý hơn, mặt Thư Dĩnh trong nháy mắt đỏ rực. Đấy là anh ép em nói như vậy chứ? Nói tới vấn đề này, Thư Dĩnh đương nhiên có cái lý do để ngụy biện. Mặc dù tối hôm qua đúng là nàng đã nói như vậy, nhưng mà giờ lại bị nam nhân hỏi ngay mặt, bản thân là nữ, da mặt mỏng, đương nhiên sẽ cảm thấy xấu hổ. Hứa Nhật vẫn cười dâm không ngừng, cô nàng rõ ràng là còn cãi cứng. Nghe nam nhân cười mà toàn thân thấy được không tự nhiên, Thư Dĩnh bỗng nhiên la hoảng một tiếng. Ôi chết rồi, mấy giờ rồi nhở? Chắc là sắp 8 giờ. Hứa Nhật nhìn sắc trời ở bên ngoài rồi nói, hắn cho rằng cô nàng này muốn đánh trống lảng. Tiêu rồi, đã hừng sáng rồi cơ à? Thư Dĩnh mặt mày ủ rũ. Sao vậy? Hứa Nhật nhận ra nàng không phải là đang giả bộ, mà là quả thực là có chuyện gì đó. 8:30, em có hẹn bàn chuyện làm ăn với cả khách hàng, không xong rồi. Thư Dĩnh đột nhiên dãy giụa, định thoát khỏi ngực của nam nhân. Em phải rời giường ngay bây giờ, anh đừng ôm em nữa. Em bây giờ có thể rời giường được sao? Mặc dù nói như vậy, nhưng Hứa Nhật vẫn buông nàng ra. Đáng ghét. Thư Dĩnh kiểu mị, lườm hắn một cái, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo. Nếu mà không phải tại anh, sao em có thể ngủ dậy muộn như thế chứ? Muộn một chút cũng có sao đâu. Hứa Nhật nằm trên giường, nói dễ như không vậy. Quan trọng lắm chứ, lần đầu tiên hẹn gặp khách hàng, sao có thể thất hẹn với người ta được? Đây là chuyện hệ trọng, liên quan đến uy tín và danh dự của công ty. Thư Dĩnh vừa mặc quần áo, vừa đáp lại mấy lời không xác đáng của nam nhân. Em đi thì anh biết là phải làm thế nào? Hứa Nhật cố ý thở vắn than dài. Vừa mặc quần áo chỉnh tề xong, Thư Dĩnh lại nhịn không được, phải lườm hắn một cái. Được rồi,

chắc chắn sẽ đẩy nàng xuống vực sâu đau khổ. Hắn cố ý nhún vai nói. Có thể là vì con người của anh khá là hoa tâm, cho nên cứ gặp mỹ nữ là thích. Nhưng Alice vẫn không chịu được cái sự đả kích như vậy, che mặt chạy ra khỏi nhà hàng. Hứa Nhật vốn định đuổi theo, nhưng lại thấy Lâm Dục Tú không biết núp ở cái chỗ nào, đột nhiên cũng đuổi theo. Hắn ngay lập tức dừng lại động tác, cứ để cho nàng tỉnh táo một chút. Có lẽ khi nghĩ thông suốt rồi, sẽ quên mình ngay thôi. Hứa Nhật nghĩ như vậy, chứ thực ra trong lòng của hắn cũng không thoải mái. Mặc dù mới qua lại với gã cả Alice một ngày, nhưng cũng đã rất có thiện cảm với nàng. Tuy nhiên, vẫn là câu nói cũ. Tình cảm là không thể miễn cưỡng được. Thiện cảm thì thiện cảm, còn chưa phát triển đến tình yêu nam nữ. Nguyên nhân khiến cho Hứa Nhật không thoải mái, không chỉ là vì hắn làm tổn thương trái tim của một cô gái, mà còn vì từ nay về sau, hắn cùng Alice sẽ trở thành người dưng. Phần ký ức đẹp đẽ này chỉ có thể vĩnh viễn chôn sâu dưới tận đáy lòng. Khẽ thở dài một hơi, Hứa Nhật cầm lên một cái miếng bánh quẩy ở trên bàn ăn, định đút vào miệng. Nhưng đột nhiên, hắn lại chú ý tới một người đang dùng cơm ở trong nhà hàng. Trong một cái đám lão nhân người Hoa đang ăn điểm tâm, lại có một thanh niên da trắng, quả thật có phần gây chú ý cho người khác. Với lại Hứa Nhật đã từng gặp mặt cái thanh niên da trắng kia một lần, điều này làm cho hắn không khỏi cảnh giác. Thời dịp đối phương còn chưa phát hiện ra mình, hắn đổi chỗ, đồng thời cúi thấp đầu xuống. Gã thanh niên da trắng kia không phải ai xa lạ. Lúc mà hắn ở Pháp, sau khi cùng nữ thư ký phát hiện hành lý ở trong khách sạn bị người ta lục lọi, đối phương lại phái ra gã thanh niên da trắng này giả dạng thành phục vụ thâm nhập vào chỗ của mình. Hơn nữa, có bắt mình giao ra cái quyển sổ nhỏ màu lam ghi chép lý thuyết về máy bay tàng hình. Khi ấy đối phương ở trước mặt mình còn múa rìu qua mắt thợ bằng cách lưu lại dấu 5 ngón tay ở trên cái tay đầy kim loại của tòa ăn. Đáng tiếc, cái chút năng lực ấy Hướng Nhật căn bản không để vào mắt. Tuy nhiên, gặp lại ở nơi này, thêm nữa đối phương lúc ở Pháp đã dùng tiếng Anh nói chuyện với mình. Hơn nữa, còn nói quyển sổ nhỏ màu lam kia vốn là vật của bọn họ. Hướng Nhật đã phần nào đoán được thân phận của đối phương. Điều này làm cho hắn càng thêm cẩn thận. Bản thân là kẻ thù lớn của gã kia, bây giờ lại đang ở trong đại bản doanh của đối phương, không được để gã kia bắt gặp. Bằng không, có lẽ cũng chỉ có nước lập tức rời khỏi nước Mỹ, đi càng xa càng tốt. Nhưng có một điểm Hứa Nhật lại nghĩ không ra. Đối phương nếu đã có thể là người trong bộ phận đặc biệt nào đó của Hoa Kỳ, vậy thì xuất hiện ở đây làm gì? Lẽ nào chỗ này có gì hấp dẫn hắn? Hứa Nhật thật sự là rất hiếu kỳ. Cho nên hắn dự định làm cho rõ ràng, quyết định theo dõi đối phương. Hơn nữa sau khi nhìn thấy người thanh niên da trắng này, hắn lại có một chủ ý khác. Cũng không cần gửi thư nặc danh cho cục cảnh sát nữa. Có người của cục đặc biệt Hoa Kỳ này rồi, tin rằng hiệu quả còn lớn hơn son nhiều so với một đám cảnh sát bình thường. Mà thấy trong nước của mình còn ẩn giấu một tổ chức đen xấu xa đến như vậy, tin rằng chính phủ Mỹ nhất định sẽ vui mừng mà loại bỏ. Hứa Nhật càng nghĩ càng hưng phấn, cái này thật là đi mòn gót sắt cũng không tìm ra, đến đây hoàn toàn là không uổng công. Hắn gần đây cũng có thói quen để đồ đạc quan trọng ở trên người, cho nên bằng chứng phạm tội lấy được tối hôm qua đã sắp xếp lại thành một khối để ở trong túi, bây giờ không cần chạy về khách sạn để lấy. Coi như làm sao mà giao cho đối phương, phương pháp như vậy thật sự là rất nhiều. Ví dụ như tìm một đứa trẻ không quen biết, cho nó một chút ích lợi, sau đó bảo nó làm cái người đưa thư. Phương pháp như vậy trong TV sớm đã dùng nát rồi. Trong lòng vừa tính toán kế hoạch, Hứa Nhật cũng vừa lén lút quan sát động tĩnh của người thanh niên da trắng đó. Khi mà phát hiện đối phương đứng dậy trả tiền đi ra ngoài, Hứa Nhật cũng lén lút đi ra theo. Nhưng hắn cũng biết đối phương là người của cục đặc biệt, như vậy nhất định cũng đã trải qua huấn luyện theo dõi. Cho nên hắn nhất thiết phải hết sức cẩn trọng để tránh không cẩn thận bị đối phương phát hiện. May mắn là ở khu phố người Hoa không thiếu người Trung Quốc da vàng tóc đen, cho nên Hứa Nhật cũng không quá lo lắng sẽ bị nhận ra vì cái vẻ bề ngoài quá sức hấp dẫn sự chú ý của người khác. Hơn nữa, để đề phòng tình huống bất ngờ, hắn đã lột mắt kính xuống. Cái này trừ phi là người quen biết hắn, nếu không căn bản sẽ không cho rằng người thanh niên cái vẻ mặt nét kiên cường lúc nãy là một người thanh niên đeo kính mắt, xem ra có cái vẻ gầy yếu lịch sự lúc nãy. Hứa Nhật rất cẩn thận đi theo phía sau của người thanh niên da trắng, nhưng đột nhiên lại bị người đi theo phía sau vỗ vai. Vị tiên sinh này xin hỏi. Không đợi đối phương nói hết, Hứa Nhật vốn dĩ đã có một chút căng thẳng, lập tức xoay tay bắt lấy tay của người phía sau. Đây chỉ là cái hành động phản xạ có điều kiện của hắn, nhưng mà lại khiến cho người phía sau khốn khổ không thôi, đau đớn kêu lên một tiếng. Ôi chao! Hứa Nhật cả kinh, nghe âm thanh không ngờ lại là một phụ nữ, lập tức thả lỏng động tác ở tay một chút, quay đầu lại. Một người phụ nữ, tóc đen, mắt xanh biếc, gợi cảm xuất hiện ở trước mặt. Người phụ nữ này, mặc dù tướng mạo không đặc biệt xinh đẹp, nhưng lại rất dễ nhìn, đầy vẻ lẳng lơ khác thường. Dáng người chỗ nào nên thẳng thì thẳng, chỗ nào nên cong thì cong, không mất đi tiêu chuẩn của một người đẹp. Cách ăn mặc là trang phục chính thống của phụ nữ thuộc thành phần trí thức. Toàn thân mặc áo vest nữ, bên trong mặc thêm một cái áo sơ mi màu trắng có viền ren. Xem ra chính là loại người quanh năm ngồi trong phòng làm việc của các công ty cao cấp. Nhưng bởi vì cổ tay bị người ta bắt lấy một cách thô lỗ, nên lúc này trong cái bộ dạng cau mày đau đớn, kèm theo một cái chút phẫn nộ nhìn hướng Nhật. Vị tiên sinh này, anh có thể buông tay tôi ra không? Hướng Nhật cẩn thận đánh giá người phụ nữ gợi cảm ở trước mắt. Vì vậy, không nghe rõ đối phương nói gì với mình. Cũng không phải vì đối phương tướng mạo xinh đẹp và thân hình nóng bỏng, mà là hắn cảm thấy có một chút quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó. Tiên sinh, anh không nghe thấy lời của tôi nói sao? Trên mặt của người phụ nữ gợi cảm, vẻ phẫn nộ càng tăng, giọng điệu cũng bắt đầu không hòa nhã. Trên thực tế, bất kỳ ai bị một người khác nắm cái cổ tay của mình một cách đầy bạo lực, còn nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt háo sắc, chắc cũng sẽ không có cái tâm trạng vui vẻ gì. Hướng Nhật bị lời nói của đối phương làm cho bừng tỉnh, đồng thời cuối cùng cũng nhớ ra đã gặp qua đối phương ở đâu. Đúng rồi, mỹ nữ gợi cảm trước mắt này chính là người hôm qua đã bị dọa làm bất tỉnh trong tòa cao ốc đế quốc. Sau khi nhận ra đối phương, trong lòng của Hướng Nhật chợt đánh trống, suy đoán tối hôm qua đối phương có nhìn rõ hình dáng của mình hay không. Nếu mà là như vậy, vậy thì phiền phức rồi. Hứa Nhật cũng không có cố ý theo dõi người thanh niên da trắng nữa, vội vàng buông tay người phụ nữ gợi cảm. Mặc dù trong lòng giống như đang cuồn cuộn sóng trào, nhưng biểu hiện bên ngoài lại đầy đau dứt và nói: thật ngại quá thưa tiểu thư, là tôi cảm thấy cô rất giống một người bạn của tôi, cho nên nhất thời mất tinh thần, xin thứ lỗi. Giống bạn của anh? Người phụ nữ gợi cảm về mặt nghi ngờ. Cách tán tỉnh như thế này cũng đã lạc hậu mấy chục năm rồi. Thật không ngờ lại có được người có cái khuôn mặt phương Đông trước mặt này dùng đến. Lúc đầu cô nàng muốn hỏi một chút chuyện, nhưng mà sau khi nghe thấy câu này, cô nàng đã cảm thấy vô vị, quay người muốn bỏ đi. Hứa Nhật còn chưa làm rõ cái vấn đề, làm sao có để cho đối phương bỏ đi nhanh như vậy, vội vàng gọi cô nàng lại. Thưa tiểu thư, cô tìm tôi có chuyện gì không? Không có. Người phụ nữ gợi cảm lạnh nhạt đáp một câu, xoay người bỏ đi, nhưng chưa được đi được mấy bước lại quay trở lại. Tuy nhiên, giữ khoảng cách với cả Hướng Nhật, sau đó chăm chú nhìn thẳng vào hắn mà hỏi: anh là người Trung Quốc hả? Hướng Nhật không rõ đối phương tại sao lại hỏi như vậy, nhưng mà không nghi ngờ gì nữa, đây chính là một cơ hội tiếp xúc với cả đối phương, lập tức gật gật đầu đáp: chính xác. Vậy anh có biết chỗ nào có thể mua được bùa thần không? Cô nàng hỏi thăm với vẻ mặt không thân thiện, hiển nhiên là cô nàng vẫn xem đối phương là cái tên háo sắc muốn tán tỉnh phụ nữ. Bùa thần? Bùa thần gì? Về mặt Hướng Nhật ngơ ngác, cảm giác người phụ nữ gợi cảm trước mặt có một chút thần kinh. Cô nàng vẻ mặt khó chịu nhìn Hướng Nhật, biểu hiện giống như đang nói ngươi là người Trung Quốc mà ngay cả cái đồ vật nổi tiếng như vậy mà cũng không biết. Chính là mấy cái thứ, cái của người Trung Quốc mấy người, cái đồ vật mà thầy cúng vẽ những cái ký hiệu thần bí trên giấy màu vàng, có thể dùng để xua đuổi tà ma đấy. Hứa Nhật choáng váng, phải mất một lúc lâu sau mới hiểu được hoàn toàn lời nói của người phụ nữ gợi cảm. Nhìn thấy bộ dạng rõ ràng là ngủ không đủ giấc của người phụ nữ trước mắt này, hắn bỗng nhiên thấy động tâm. Không ngờ đối phương lại muốn tìm mấy cái thứ bùa chú này. Đối phương tối qua vừa mới bị hoảng sợ đến ngây dại, hơn nữa lại còn ngất đi, rõ ràng không phải là cái người can đảm. Bây giờ lại tìm bùa thần có thể xua đuổi tà ma, liên kết mấy điểm này lại với nhau, nếu mà Hướng Nhật vẫn không hiểu thì thật sự là cái đồ ngu ngốc. Hắn có thể khẳng định đối phương tối qua chắc chắn là không thể nhìn rõ cái vẻ dáng của mình, chắc hẳn là cho rằng đã gặp phải ma quỷ cho nên mới tìm cái chỗ này để mà mua bùa thần. Có lẽ là đã nhìn ra thấy rất nhiều thủ pháp bắt quỷ trừ ma của mấy pháp sư Trung Quốc trong TV rồi, cho nên dự định đến phố của người Hoa thử vận may. Như vậy thì dễ giải quyết rồi. Trong mắt của Hướng Nhật lướt qua một cái tia cười, nhìn người phụ nữ gợi cảm nói: tiểu thư xinh đẹp, có thể cho tôi xem tay của cô được không? Hả? Cô nàng lập tức cảnh giác lên, trực giác người Trung Quốc trước mặt này có ý đồ bất lương đối với mình, muốn xem tay của mình, chỉ sợ là phần nhiều muốn chiếm tiện nghi, lập tức tức giận nói. Tiên sinh, nếu anh nói những cái lời vô lễ như vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Hứa Nhật thấy được thần sắc của đối phương thì biết cô ấy đang nghĩ gì, làm bộ làm tịch nói. Thưa quý cô đây, cô ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, là tôi thấy ấn đường của cô biến thành màu đen. Ôi, chiếc đặt trán của cô đấy, có cái đường màu đen, đương nhiên người bình thường thì không nhìn thấy được. Nói thế này nhá, tối hôm qua chắc chắn cô có một chút ký ức rất là không vui vẻ, thậm chí khiến cô mất ngủ cả đêm. Ví dụ như nhìn thấy mấy cái thứ không nên thấy. Á! Người phụ nữ gợi cảm lập tức che miệng, vẻ kinh ngạc kèm theo biểu hiện không dám tin nhìn hướng Nhật. Tiên sinh, anh là pháp sư sao? Không phải, nhưng trước đây tôi có theo học với cả một vị sư phụ. Trong lòng hướng Nhật đã buồn cười đến cái mức đau cả bụng. Vậy thì thật là tốt quá rồi. Cô đang mất đi cái vẻ mặt tức giận lúc nãy, đầy hưng phấn nói. Về phía cô nàng mà nói, nếu đối phương đã có thể nói ra cái vấn đề của cô nàng, vậy nhất định là có bản lĩnh, vội vàng đưa tay ra. Tiên sinh, anh mau giúp tôi xem. Tiểu thư, không cần để gần như vậy đâu, và lại tôi chỉ dùng mắt mà nhìn, không dùng tay sờ. Hướng Nhật giả bộ là một đại sư, cẩn thận nhìn vào bàn tay thon thả, có để móng tay dài của người phụ nữ gợi cảm. Lời nói này khiến cho người phụ nữ gợi cảm có một chút áy náy. Cô nàng cảm thấy hiểu lầm người Trung Quốc ở trước mặt. Lúc nãy, đối phương cũng không muốn chiếm tiện nghi của cô nàng. Hơn nữa vừa rồi, mới trông thấy cái dáng vẻ không nói chuyện của cô nàng. Cũng không phải là vì thấy được trong lòng của người phụ nữ xinh đẹp nghĩ như thế nào, mà là thấy được trên người của cô nàng có vấn đề, cho nên mới sững sờ nhìn chằm chằm như vậy. Bây giờ đối phương lại biểu hiện ra không sờ mó tay của mình, càng làm cho cô nàng vững tin Hướng Nhật là một pháp sư cao cường. Ấn tượng xấu ban đầu bây giờ đã hoàn toàn chuyển đổi. Sau khi mà Hướng Nhật giả bộ nhìn qua một lần, lại chỉ con hẻm nhỏ yên tĩnh ở bên cạnh nói. Tiểu thư, đến bên kia nói chuyện nhé. Được thôi. Người phụ nữ gợi cảm cho rằng hắn đã nhìn ra cái gì, có lời muốn nói với cả mình, nhưng lại không thể để cho người khác nghe được. Hai người đi vào trong con hẻm nhỏ, Hướng Nhật tiếp tục giả làm pháp sư. Tiểu thư, không phải là tôi dọa cô. Thứ tối qua mà cô gặp phải không phải là âm hồn bình thường, mà là ác quỷ từ địa ngục đến. Hả? Người phụ nữ gợi cảm bị lời nói của Hướng Nhật dọa tới cái mức sợ hãi. Cái vẻ sợ hãi đều hiện ở trên mặt, một lần nữa chứng minh lá gan của cô nàng có bao lớn, con người có bao nhiêu là mê tín. Tiên sinh, anh nhất định phải giúp tôi. Ồ, đây là cái điều đương nhiên, trừ ma vệ đạo là cái việc đáng làm của chính đạo chúng tôi. Ây, cô đừng có nhìn tôi như vậy, cô không hiểu đâu. Tóm lại, giúp cô là cái chuyện mấy người như chúng tôi nên làm. Hứa Nhật rất là nghi ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt, nhất định đã từng chịu cái sự đầu độc của chủ nghĩa phong kiến. Nếu mà không, ở trong cái đất nước khoa học kỹ thuật cao như nước Mỹ, làm sao có thể tin mấy cái chuyện không có căn cứ như vậy. Nhưng mà nghi ngờ thì nghi ngờ, trên mặt lại tràn đầy cái vẻ oai phong lẫm liệt. Người phụ nữ gợi cảm cảm kích nói. Vậy thì thật sự cảm ơn anh lắm. Xin hỏi có cái cách gì mà giải quyết không, pháp sư tiên sinh? Rất đơn giản, chỉ cần cô đứng đem cái chuyện này nói ra là được rồi. Hứa Nhật nghiêm mặt nói. Hắn đã sớm vạch ra kế hoạch rồi. Vốn dĩ hắn có một chút lo lắng về người phụ nữ bị dọa cho ngất xỉu tối hôm qua. Dẫu sao cô nàng là người duy nhất nhìn thấy mình, mặc dù hắn đã chắc chắn trong mộng là đối phương không nhìn rõ ràng cái dáng vẻ của hắn, nhưng điều này dù sao cũng không có chứng thực được, không đảm bảo được. Hơn nữa, cho dù không nhìn thấy rõ dáng vẻ của hắn, nhưng người phụ nữ bị dọa cho ngất xỉu đó cũng là cái sơ hở của hắn. Nếu như bị người của tổ chức đứng phía sau đó biết được chuyện này, vậy thì sẽ liên tưởng đến dị năng giả lại không thể nhận ra đó là cái kẻ quỷ quái gì sao. Nhất định sẽ biết đó chính là cái kẻ trộm lớn, khiến cho bọn chúng hận không thể bầm thây trăm đoạn. Hướng Nhật đương nhiên là muốn tiêu diệt cái sự đe dọa có thể xuất hiện này. Cứ đơn giản như vậy thôi sao? Người phụ nữ gợi cảm hoài nghi hỏi. Cái này là quả thật đơn giản một cách hơi quá đáng, cô nàng cũng không cảm thấy đáng tin một chút nào. Đối với cái người ngay cả coi phim kinh dị cũng không dám như cô mà nói, thật sự gặp phải cái thứ như vậy, cô nàng chắc chắn có lo lắng. Hứa Nhật cũng rõ cái sự nghi ngờ của đối phương, xem ra phải phô bày bản lĩnh thật sự rồi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đương nhiên không đơn giản như vậy, thân thể của cô đã bị ác quỷ đó để lại dấu vết, tôi có phải thanh tẩy nó đi. Làm sao để thanh tẩy? Cửa chỗ này sao? Pháp sư tiên sinh. Người phụ nữ gợi cảm một lần nữa dấy lên hy vọng. Đúng vậy, đợi một chút nữa, có thể cô sẽ cảm thấy cả người nhẹ bồng bềnh, nhưng mà không sao cả, đó chỉ là cái quá trình rất bình thường. Hứa Nhật quyết định dùng một cái chiêu cách không thủ vật ở cái khoảng cách gần như vậy, nhấc một người lớn đang sống lên trên không trung hoàn toàn không có vấn đề. Nói ra, nỗi sợ của người phụ nữ gợi cảm cũng chỉ là do vấn đề tâm lý. Chỉ cần cho cô nàng một cái ám thị tâm lý cực mạnh, như vậy cũng đủ rồi. Đứng yên, không được cử động, sẽ phải bắt đầu rồi. Hứa Nhật nhìn quanh nhìn quẩn, thấy không có người. Bây giờ đang là giờ đi làm, cho nên người qua lại rất ít. Như vậy, hắn có thể yên tâm sử dụng cách không thủ vật rồi. Tôi đã chuẩn bị kỹ rồi. Người phụ nữ gợi cảm, đứng không nhúc nhích, nhìn Hứa Nhật nói. Cô nàng cũng rất muốn xem hắn thanh tẩy như thế nào. Trong miệng của Hứa Nhật lẩm bẩm niệm chú, tay vươn ra, làm chảo giả bộ bắt người phụ nữ gợi cảm ở trước mặt. Sức mạnh lọt qua cơ thể mà xuất ra ngoài, bao bọc đối phương lại, sau đó nhấc lên phía trên. Ngay lập tức, người phụ nữ gợi cảm cũng cảm nhận được một cách rõ ràng những biến đổi trên người của mình, kinh ngạc nói. Tiên sinh, tôi thật sự là cảm thấy thân thể rất nhẹ. À, nói đến đây, cô nàng bỗng nhiên thét lên một tiếng, trông thấy bàn chân nhỏ nhắn của mình đã cách xa mặt đất mấy centimet, hơn nữa vẫn đang không ngừng lên cao. Cô nàng lại hưng phấn đến cái mức quên hết tất cả. Anh có nhìn thấy tôi bay lên không? Thật đấy. Tiểu thư, tôi thấy tốt nhất cô nhỏ tiếng một chút, đừng lôi kéo sự chú ý của người khác. Hứa Nhật có một chút bất mãn vì cái tiếng la hét của người phụ nữ đã thu hút ánh mắt của người đi đường. Cũng may là từ đầu đến cuối chắn ở trước người của cô nàng, nếu mà không, màn diễn này có lẽ sẽ làm cho càng nhiều người chú ý. Xin lỗi. Người phụ nữ gợi cảm cũng ý thức được bản thân của mình đã quá vô ý, vội vàng nói xin lỗi. Hứa Nhật cũng nhận tiện thả đối phương xuống. Đã xong rồi. Tiên sinh, thật sự là rất cảm ơn anh, tôi không biết nói gì cho phải. Bản thân của người phụ nữ gợi cảm quả thực có một chút không thể tin, vừa rồi mới nhìn chằm chằm vào kinh nghiệm như vậy. Tiếp theo lại từ trong túi nhỏ mang theo ở bên người lấy ra một xấp đô la, toàn là cái tờ 50 đô xếp đầy một chồng đưa cho Hứa Nhật. Hứa Nhật hơi sững sờ một chút, liền nhận lấy, cũng không phải là trong sạch. Huống hồ, nãy mà hắn làm lao động mới có được, giả làm pháp sư cũng không phải là tốn sức lực sao. Thấy đối phương nhận tiền của mình, người phụ nữ gợi cảm có một chút yên tâm, nhìn Hứa Nhật nhiệt tình nói. Tiên sinh, tôi vẫn chưa biết tên của anh. À, tên tôi là Jack, cô cứ gọi tôi như thế này là được rồi. Đang nói đột nhiên, ánh mắt của Hứa Nhật ngưng lại, hắn phát hiện người thanh niên da trắng lúc nãy, hắn vì cái sự xuất hiện của người phụ nữ gợi cảm mà không đuổi theo được, bây giờ lại xuất hiện. Nhưng lúc này, bên cạnh của hắn còn có hai người, đều là cái loại người to lớn. Hứa Nhật lập tức bỏ người phụ nữ gợi cảm lại, cũng không quan tâm đối phương đang gọi hắn phía sau, mau chóng mà bước ra ngoài. Water cùng hai thủ hạ đang đi trên phố của người Hoa. Nơi này không có ai biết mặt của bọn họ, nên bọn họ có thể dễ an tâm thong dong đi lại ở trên đường phố. Bỗng nhiên, một bé trai khoảng 8-9 tuổi đi tới cản đường đi của bọn họ. Có chuyện gì không? Water cố gắng giữ cái bộ mặt có cái vẻ hiền lành một chút. Đáng tiếc, vẻ mặt lại cứng nhắc vô cùng, thành ra giống như là cây gỗ vậy. Vâng, là như vậy. Có người bảo cháu đưa cái thứ này ra tận tay cho chú. Bé trai cầm cái chồng giấy trong tay đưa tới. Giao cho ta. Water sắc mặt thoáng có một chút biến đổi, nhất thời nghĩ tới thân phận của bản thân có thể bị bại lộ chăng. Bên cạnh hắn, hai người thụ hạ cũng hết sức cảnh giác, cao độ quan sát bốn phía xung quanh. Water lập tức thấp giọng, bình tĩnh, không được manh động. Trong lòng của hắn và hai thủ hạ hiện giờ khẩn trương như nhau, nhưng bề ngoài lại tỏ ra không hề có việc gì. Hai người thủ hạ dường như cũng ý thức được cái động tác của mình sẽ khiến cho kẻ địch ở xung quanh cảnh giác hơn nên lập tức trầm tĩnh lại. Water sau khi nhận chồng giấy kia cũng không vội vàng xem nội dung bên trong. Hắn hướng về phía của đứa bé nói, cậu bé, chú để hỏi cháu một chuyện được không? Dạ. Đứa bé cũng không tỏ ra sợ hãi, gật đầu đáp lời. Thứ này là ai bảo cháu đưa ra tận tay cho chú? Water nhếch môi cười, nhưng mà hắn phát hiện cái điệu cười này có một chút mờ ám, lập tức thu hồi cái vẻ mặt như cũ. À, đó là một đại ca, anh ta trả cho cháu 50 đô la. Đứa bé vừa nói, bên tay trái lắc lắc cái tờ giấy màu xanh mượt, đích thị là tiền mặt. Một đại ca. Walter với kiểu xưng hô này cảm thấy rất là lạ. Bình thường ở nước Mỹ, một đứa trẻ có cái xưng hô này với người lạ mặt như vậy sao? Tuy nhiên, hắn có thể khẳng định người kia đích thị tuổi không quá lớn. Walter lại hỏi. Anh ta có bề ngoài có đặc điểm gì khác không? Cháu cũng không biết nữa. Đứa bé tỏ ra mất kiên nhẫn, cầm chặt 50 đô ở trong tay. Xem ra, nó muốn rời đi sớm một chút để mua cái món đồ chơi mà mình thích. Mặc dù không thường xuyên cùng người lạ bắt chuyện, nhưng mà Walter vẫn biết lấy cái lợi để mà cám dỗ trẻ con. Anh bạn trẻ, nếu như chịu nói cho chú biết, chú để lại cho cháu 50 đô la. Thật vậy sao? Ánh mắt của đứa bé lóe sáng, chỉ đưa thư rồi trả lời một chút vấn đề có thể kiếm được 100 đô la. Đối với đứa bé như vậy có thể coi là một cái khoản tiền lớn. Đúng vậy, chú bây giờ có thể cho cháu ngay. Walter rút một cái tờ đô la từ chiếc cặp da ra rồi đưa cho đứa bé. Giờ nó là của cháu, cháu đã có thể nói cho chú biết đặc điểm bề ngoài của anh chàng kia chứ. Đứa bé cầm lấy cái tờ 50 đô la rồi nghiêm túc nhớ lại. Anh ta có mái tóc đen, mắt đen, là một người Trung Quốc. Còn có gì nữa khác không? Cái gì khác lạ nữa không? Ví dụ như hắn mặc áo gì, trên tay có cầm vật gì khác không? Walter nhíu mày, đứa bé nói mà dường như là chưa nói. Hắn căn bản không hình dung cái người mà đứa bé nói là ai. Bởi vì trên đường phố của người Hoa này, hầu như đều là người giống như vậy. Chẳng lẽ tất cả đều là... Chuyện này đương nhiên là không có khả năng. Nhưng mà Walter trong lòng đặc biệt đề phòng. Ban đầu chính là vì điều tra cái việc của Võ Lâm Hội mà đến đây. Mà trong Võ Lâm Hội lại toàn là người Hoa, cũng không dám đảm bảo là không ai nhận ra bọn hắn rồi có ý bảo cho người đưa tin cảnh cáo mình. Thực sự là không có. Đứa bé cố gắng nghĩ ngợi rồi lắc đầu kiên định đáp. Thôi, cháu đi đi. Walter cũng hiểu đối phương đã dám để đứa bé này đưa tin thì chắc chắn cũng biết mình sẽ không hỏi được gì. Hắn cũng không muốn mất thời gian lãng phí, liền đuổi đứa bé đi. Chờ đứa bé đi ra xa, Walter lúc này mới gấp gáp mở trống giấy ra xem. Nhìn thoáng qua, sắc mặt của hắn biến đổi lớn, nắm chặt tờ giấy lại. Hai người thủ hạ thấy vậy, đồng thời mở miệng hỏi. Thủ trưởng, làm sao vậy? Bọn họ chưa từng thấy hắn có cái biểu lộ như vậy, đương nhiên cảm thấy rất tò mò. Không cần xem tờ giấy cũng biết, nội dung bên trong rất đáng sợ. Trở về. Walter về mặt nghiêm túc nói. Trở về. Hai người thủ hạ nghĩ cho dù có cái việc đại sự gì cũng không nên đem nhiệm vụ của cấp trên gác sang một bên ngay như thế chứ. Đúng vậy, ngay lập tức. Nói xong, Walter liền đi ngay. Hai người thủ hạ mặc dù không rõ cái chuyện gì nhưng biết nhất định là có liên quan đến cái chồng giấy kia, liền vội vã đuổi theo. Đã làm xong cái chuyện trọng yếu nhất, Hướng Nhật trở lại khách sạn. Lúc này cũng đã bắt đến giữa trưa. Nữ hoàng còn ra ngoài mua sắm chưa trở lại, hộ vệ của nàng tự nhiên cũng đi theo. Hiện giờ Hướng Nhật cũng không có làm gì, đành về phòng xem tivi, giết thời gian nhàm chán. Vừa đến cửa đã đụng phải Thư Dĩnh, vừa đi bàn chuyện làm ăn về. Sao lại trở lại sớm như vậy? Chuyện làm ăn có tốt đẹp không? Hướng Nhật cười cười đồng thời mở cửa phòng. Thư Dĩnh đi theo hắn vào phòng, giọng nói có cái phần buồn bã. Không có, em bị người khác cho leo cây. Bọn em ngồi đợi 2 tiếng liền, sau đó liền ra về. Ai? Là ai cả gan như vậy? Em nói hắn là ai? Anh lập tức đi đánh cho hắn một trận. Hứa Nhật một tay ôm Thư Dĩnh vào trong lòng, ra vẻ phẫn nộ. Bây giờ nàng đã là nữ nhân của mình, đương nhiên không thể để ai ức hiếp nàng được. Thư Dĩnh liền vội nói. Đừng có thô lỗ như vậy. Đây là cái chuyện làm ăn, không phải là đi đánh nhau. Và lại cũng không có việc gì, biện pháp nào khác đâu. Người ta là công ty lớn, chúng ta chỉ có khả năng như vậy mà thôi. Hướng Nhật cười trừ. Thô, đương nhiên là ưu điểm của anh. Lỗ, chuyện này là không phù hợp với anh đâu chứ. Tối hôm qua, anh thực sự rất là ôn nhu mà. Thư Dĩnh đỏ mặt lên. Hắn nói cái lời thô tục này, nàng đương nhiên là hiểu. Cái mùi vị này, tối hôm qua, nàng đã được nếm trải qua. Nhưng mà nghe hắn nói ra, nàng vẫn cứ là ngượng ngùng như trước. Anh mà còn nói như vậy, em sẽ không để ý tới anh nữa đâu. Hướng Nhật đắc ý cười, hai tay không kiêng nể đặt ở trên người của Thư đại tiểu thư, chiếm tiện nghi của nàng. Thư Dĩnh bị sờ soạng, toàn thân nóng bừng lên, cả người tê liệt, hầu như không chống đỡ nổi, liền ngã vào lòng của Hướng Quỷ. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Thư Dĩnh mệt từ bên trong nửa tình tỉnh táo lại, vội vàng đẩy tay của hắn ra, nghe điện thoại. Trên mặt nút rồi, có một chút buồn bã, vừa mới nghe vài câu liền trở nên rạng rỡ, lại còn cúp điện thoại mà hết sức phấn khởi. Nhìn Thư đại tiểu thư như vậy, chắc hẳn không phải là cái việc xấu. Hướng Nhật hứng thú hỏi. Chuyện gì tốt mà khiến cho em cao hứng vậy? Thư Dĩnh phấn khích nói. Là cái vị khách kia gọi tới, nàng nói có cái chuyện đột xuất, phải ra ngoài nên xin lỗi em, bỏ em bây giờ đi qua, còn nói giờ mời em đi ăn cơm để mà tạ lỗi. Vậy anh đi cùng với em. Hứa Nhật vốn muốn hỏi nam hay nữ, tuy nhiên lại cảm thấy mình có hơi quá ích kỷ, lập tức sửa lại câu nói. Thư Dĩnh nhíu mày, cho rằng hắn vì đối phương cho nàng neo cây, cho nên muốn tìm đối phương để mà chút giận. Nhưng lại nghĩ thế nào mà lại gật đầu. Được, nhưng mà anh phải nghe theo lời của em đấy, không cho phép được nói lung tung đâu. Chuyện này là đương nhiên, Hứa Nhật lập tức đáp ứng, chỉ cần mình đến đó, tự nhiên biết đối phương là nam hay nữ. Monica đang ngồi ở trong một phòng ăn cao cấp, mang phong cách Pháp, được đặt trước để có thể bàn chuyện hợp tác giữa hai công ty. Trên thực tế, ban đầu Monica cũng không để ý cái công ty quy mô cũng không lớn ở trong mắt, nhưng mà các đại cổ đông ở trong hội đồng quản trị lại nóng lòng muốn thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, mà các công ty lớn thì lại yêu cầu rất cao, cho nên lui dần, cuối cùng mới chọn được cái công ty nhỏ này. Giám đốc à, nàng ta thế nào mà còn chưa tới, trong khi chúng ta vẫn còn có một cuộc hội nghị nữa đấy. Bên cạnh, thư ký Karina có vẻ mất kiên nhẫn nhắc nhở. Không phải vội, Karina, đối phương đợi chúng ta gần cả một buổi sáng, chúng ta chờ nàng ấy, âu cũng là phải đạo. Monica rất ôn nhu trả lời. Karina vẫn có một chút bất mãn. Nhưng mà... Được rồi, Karina, như vậy mới tỏ vẻ chúng ta thành tâm chứ. Hơn nữa, giờ mới có hơn 11 giờ, tới lúc đó còn rất sớm, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Monica không để cho cô thư ký tiếp tục chút oán giận xuống nữa, trực tiếp cắt đứt lời của nàng ta. Karina cũng không muốn nói tiếp, nàng biết thủ trưởng đã quyết định thì khó lòng mà thay đổi. Tựa như hôm nay, thủ trưởng bỗng nhiên sai hẹn, đi thẳng tới phố của người Hoa. Hỏi thế nào cũng nói là không có gì, lại còn không để cho mình đi theo. Monica không chú ý đến cái người nữ thư ký đang nghĩ gì, mà đang nghĩ đến cái việc khác. Buổi sáng hôm nay, khi mà trong đầu vẫn còn ám ảnh bởi cái cơn ác mộng, nàng đi đến phố người Hoa tìm kiếm pháp sư thuần bí chuyên trị tà ma trong truyền thuyết của người Trung Quốc. Kết quả nàng tùy tiện túm mửa một người ở trên đường, lại đúng là pháp sư cao tay. Điều này thật sự là quá trùng hợp, quả thực giống như là thượng đế đã an bài. Đúng, chính là thượng đế đã an bài. Mặc dù tiên sinh kia còn rất trẻ tuổi, nhưng bản lĩnh lại không nhỏ một chút nào. Chỉ bằng vài câu chuyện thực thế, nhưng lại làm cho mình phấn khởi lạ thường. Cái loại cảm giác này quả thật là quá tuyệt vời. Đáng tiếc, chỉ là biết cái tên, không biết sau này có thể gặp lại hắn hay không nữa. Monica có một chút mong đợi thầm nghĩ. Hướng Nhật và Thư Dĩnh, hai người đến quán theo cái thời gian đã hẹn. Sau khi nói có hẹn trước, nhân viên tạp vụ lễ phép dẫn hai người đến cái chỗ của mình. Còn chưa đi tới gần, Hứa Nhật đưa ánh mắt nhìn về phía kia, dự định xem rốt cuộc đối phương là nam hay nữ. Tuy nhiên, vừa nhìn một chút lại khiến cho hắn toàn thân chấn động. Phía bên kia, càng lúc càng đến gần, có thể nhìn rõ người phụ nữ ngồi ở chỗ kia. Còn cô gái ở bên cạnh, hắn không để ý lắm, chỉ là nhìn phớt qua. Biết rõ người phụ nữ kia cũng đã phát hiện ra mình, vẻ mặt của nàng ta có một chút ngẩn ngơ, lại hơi kinh ngạc, vừa vui mừng và lẫn tươi cười. Hướng Nhật thì trong lòng thầm than thở, thế giới này thật sự là quá nhỏ mà. Liếc nhìn người phụ nữ xinh đẹp ngoại quốc mà rất cái mê tín kia, lại chính là đối tác mà Thư Dĩnh đã nhắc tới. Mà cái việc này còn có khó hơn là cái trúng số độc đắc 3 triệu nhân dân tệ. Sớm biết vận mệnh của mình như vậy, xem ra cần phải đi mua xổ số mới được. Tập 135 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 136. Nếu các bạn muốn mình diễn đọc cái chuyện này thường xuyên hơn thì hãy là ủng hộ mình. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.